Chương 2222, Hùng Dũng Oai Vệ, Khí Phách Hiên Ngang. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ánh nắng tươi sáng, Trương An Thành lại nên đón mới một ngày, trên đường cái trên xe Mã Long đã là trạng thái bình thường. Rốt cục trở thành Trường An Thành chuẩn bị binh lính. Johnson thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, thật là dễ dàng. Sen Mạ trên mặt có vui vẻ tiếu dung. Hai người bọn họ tiến tới tiệm mì ăn cơm, hôm nay là còn không có chính thức đi đưa tin. Hai người các ngươi là trở thành chuẩn bị binh lính, ta nhưng không có. Smith vẻ mặt buồn thiu. Không sai, hắn bị đánh xuống tới, vòng thứ nhất liền không có thông qua, cũng là không phải không có thực lực cờ chính là các phương diện tổng hợp không có biện pháp hợp cách, cũng liền tự nhiên mà vậy bị đánh xuống tới. Trọng điểm là Trường An Thành chiêu binh điều kiện càng thêm nghiêm khắc, cần chính là chất lượng mà không còn là số lượng. Hắn bị đánh xuống tới cũng là tình có thể hiểu, ai kêu không có khả quan đâu. Đừng nản chí, bọn hắn không phải đã nói rồi sao cố gắng một chút lần tiếp theo liền có thể thông qua được. Johnson an ủi. Hắn là không nghĩ tới Sở Mít sẽ bị đánh xuống tới, từ mọi phương diện QNZ đúng là không tệ. Nhưng là mới vừa lên đi không bao lâu liền bị đánh xuống tới, vì thế hắn QNZ lo lắng chính mình. Còn trẻ như vậy người đều nhanh như vậy bị đánh xuống tới, huống chi mình đã có tuổi. Đúng vậy à, ngươi cố gắng nhiều, nhóm chúng ta sẽ trước giúp ngươi ở phía trước nhìn, ngươi lần sau liền có kinh nghiệm. Sen Mạ QNZ đi theo an ủi. Hắn biết mình đệ đệ là rất muốn làm sĩ binh. Lần này bị đánh xuống tới khẳng định rất gặp khó. Rất rõ ràng, hắn cái này hai ngày liền cảm xúc không có chút nào tăng vọt, cả người hề phải suy sụp. Quên đi thôi, ta còn là tìm công việc khác đi, dù sao ta là không có hy vọng. Smith thở dài nói. Hắn đã cam chịu, nhìn qua liền gầy không ít, cực kỳ giống tình trường thất ý người. Đừng từ bỏ a, đây không phải giấc mộng của ngươi sao Sèn Mạ vội vàng hỏi. Smith bất đắc dĩ cười cười, cầm một nhỏ bình bia mở ra uống một hớp lớn, nói, ai biết rõ lần tiếp theo là cái gì thời điểm đâu dù sao vẫn là muốn sinh hoạt, cũng không thể một mực đổi phế đi xuống đi dạng này người liền phế đi. Ta giúp ngươi hỏi một chút xem, hỏi từng cái lần là cái gì thời điểm, chứ không muốn từ bỏ tự mình. Ước Hàn Tôn lập tức nói, hắn QNZ không hy vọng nhìn thấy tốt bằng hữu đệ đệ thất lạc. Là sĩ binh là vinh quang nhất sự tình, không có bị tuyển chọn tự nhiên thất vọng. Các ngươi trước quản tốt tự mình đi, dù sao các ngươi hiện tại cũng không phải chính thức sĩ binh, còn có thể bị đánh xuống tới. Smith liếc mắt. Chuẩn bị sĩ binh chính là như vậy, cũng không phải là chính thức sĩ binh, hơn nữa còn muốn khảo hạch rất dài một đoạn thời gian. Nếu như tại khảo hạch trong lúc đó không có biện pháp thông qua lời nói, liền không có biện pháp trở thành binh lính. Đây là Trường An Thành chiêu sĩ binh cho tới nay quy định, chủ yếu chính là vì muốn nhìn sĩ binh phẩm tính. Tại tuyển nhận sĩ binh thời điểm, chỉ có ngắn ngủi một đoạn thời gian là chứng kiến thực lực thời điểm, giống phẩm tính những này tự nhiên không có biện pháp khảo chứng. Mà chuẩn bị chiến sĩ có cái khảo hạch trong lúc đó, chính là vì có thế khảo hạch một cái bọn hắn phẩm tính yên tâm đi. Nhóm chúng ta trước đó làm lâu như vậy kỵ sĩ, điểm ấy vẫn là biết đến. Johnson tự tin vô vô bộ ngực. Thú nhân kỵ sĩ cũng không cho rằng tự mình sẽ bị sàng chọn xuống tới, đã được tuyển chọn là chuẩn bị sĩ binh liền sẽ một mực kiên trì. Hai chúng ta trước đó thế nhưng là quản lý không ít kỵ sĩ, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng. Sen Mạ cũng là tràn đầy tự tin. Hắn cũng là đồng dạng. Tại là sần tinh linh đế quốc quản lý nhiều như vậy kỵ sĩ, thực lực bản thân tự nhiên không thể nghi ngờ. Mà lại bọn hắn QNZ biết rõ tuyển nhận sĩ binh điều kiện, trở thành chuẩn bị sĩ binh sau sàng chọn quy tắc QNZ biết rõ. Sau khi xem xong bọn hắn tự nhận là sẽ không phạm những sai lầm này, tự nhiên lòng tin liền tăng vọt bắt đầu. Chỉ bằng cái gì ta sẽ bị sàng chọn xuống tới, thực lực của ta cũng không kém. Smith vẫn có chút tức giận bất bình. Kỳ thật ta QNZ không quá lý giải, nhóm chúng ta tìm thời gian giúp ngươi hỏi một cái đi. Sen Mạ khoát tay áo. Yên tâm đi, bọn hắn đối ngươi ấn tượng rất sâu sắc, nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Johnson cởi mở cười. Sĩ binh tại sàng chọn thời điểm, Smith hành vi đưa tới rất nhiều người chú ý cũng là không phải nói không tốt hành vi, khả năng chính là tại rất nhiều người ở trong thực lực tương đối phát triển. Vậy các ngươi cái gì thời điểm đi báo đến Smith hiếu kỳ nói? Hắn đã có chu tờ không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ đáp án, cũng càng thêm nghĩ biết rõ trong binh doanh sinh hoạt là như thế nào. Ngày mai liền đi, đi xong sau nhóm chúng ta khả năng ngắn thời gian cũng không có biện pháp ra. Sen Mạ nói, ta biết rõ, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Smith trong nháy mắt có đảm đương. Nhóm chúng ta đi vào hẳn là muốn 1-2 tháng mới có thể đi ra ngoài. A ta nhớ được không sai, A Johnson có chu tờ nhớ kỹ không phải rất rõ ràng. Là cái này thời gian điểm, cái này đoạn thời gian cũng là sàng chọn nhóm chúng ta có thể trở thành chính thức sĩ binh thời gian. Sen Mạ nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Thế mà muốn đi vào lâu như vậy sao? Smith chấn kinh, không nghĩ tới lâu như vậy. Ân, bởi vì là đóng chặt lại thức huấn luyện, cái này thời gian coi như không lâu. Sen Mạ là cảm thấy hợp lý. Bởi vì đoạn này thời gian nhất định phải phong bế, khả năng hảo hảo khảo nghiệm đến bọn hắn cái người. Hắn sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, mà lại cũng cảm thấy chính là bởi vì dạng này. Trường An thành sĩ binh mới phá lệ lợi hại. Cho nên bọn hắn sau khi nghe xong không chút do dự đáp ứng, không phải liền là 1-2 tháng thời gian nha. Nhóm chúng ta đến thời điểm gặp chính là 1-2 tháng sau, yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Johnson đại khí nói, ta biết rõ, ta đoạn này thời gian tìm làm việc trước làm lấy đi, cũng nên có thu nhập mới được. Smith thở dài nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận mình bị đánh xuống tới, nhưng bức bách tại sinh kế bất đắc dĩ nhất định phải tìm việc làm. Ta cảm thấy ngươi có thể đi phỏng vấn một cái đội tuần tra, nói không chừng có thể gia nhập đội tuần tra cũng là tốt. Johnson đề nghị. Đúng đúng đúng, đội tuần tra QNZ vô cùng uy phong, tăng thêm mới khu vư cờ mơ y không phải mở sao khẳng định càng cần hơn người. Sen Mạ cũng nhớ tới. Hắn là cảm thấy mình đệ dù sao là muốn công tác, mà lại QNZ rất ưa thích làm sĩ binh. Đã không có bị tuyển chọn, đi làm một cái đội tuần tra đội viên cũng là tốt, cũng coi là sĩ binh một loại. Thật sao ta thật có thể lựa chọn cái này sao? Smith rất rõ ràng có chút tờ hưng phấn. Vừa mới một mặt âm u đầy tử khí bộ dạng quét sạch sành xanh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chờ mong mâu. Ai biết rõ đâu. Nhưng là thực lực của ngươi mạnh như vậy, hẳn là sẽ được tuyển chọn. Johnson an ủi. Cái này thời điểm liền muốn cho chân đối phương lòng tin, không thể lại đả kích đối phương. Đi nhìn thử một chút, xem như một phần thu nhập, với ngươi mộng tưởng QNZ tiến lên một bữa cờ sẻn mà nói nghiêm túc. Ta đi thử xem. Smith không chút do dự nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.